Tiên Linh Đồ Phổ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 24 kiếm tu ba cửa ải. Các sách, con kiếm tu, cả đời tu kiếm, quyết chí thể không rời. Sùng Hư cung thứ ba tiến trong viện, Liễu Ý Ý nói với Linh Ngọc. Người phải nhớ lấy kiếm liền là người có thể dựa nhất đồng bạn, người không phụ nó cũng không sẽ phụ ngươi. Linh Ngọc sờ lấy trong tay khảm ly kiếm, không nói chuyện. Trước đó 3 năm, ngươi sau dùng mộc kiếm học qua kiếm thuật như thế nào thi triển, không cần ta sẽ dạy ngươi. Nhưng ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là trước ngươi học chỉ là phàm nhân chi kiếm, tu sĩ chi kiếm, không phải như vậy luyện. Liễu Ý Ý tiếng nói rơi, tay trái tìm tòi nhổ một cái, bảo kiếm của mình ra khỏi vỏ, kiếm quang rét lạnh. Sau đó, Linh Ngọc nhìn thấy cánh tay nàng nhẹ nhàng vung lên, bảo kiếm vút qua không trung, kiếm quang phảng phất thoát thể mà ra, viện tử khác một bên người rơm ứng thanh mà rơi. Linh Ngọc lấy làm kinh hãi, nàng từng gặp Huyền Trần Từ cùng Công Tôn Yển mấy người đấu pháp, lại chưa từng gặp qua lợi hại như thế kiếm quang, hoặc là bởi vì những người kia sử dụng chính là phương pháp tu mộc kiếm. Nhìn thấy không, đây chính là kiếm khí. Liễu Ý Ý thu kiếm vào vỏ, kiếm tu chi kiếm, tu kiếm khí, lại tu kiếm ý, cuối cùng tu kiếm tâm. Thật là lợi hại, Linh Ngọc tán thưởng. Liễu Ý Ý khóe miệng lộ ra mỉm cười, lại nói. Chân chính lợi hại người là Phong lão, ta chút bản lãnh này, cùng Phong lần trước so, không đáng giá nhắc tới. Linh Ngọc hỏi, sư thúc đã là luyện khí tầng 9, chính là còn có người so sư thúc lợi hại, như thế nào lại không đáng giá nhắc tới đây? Liễu Ý Ý nghe được lời ấy, lại thở dài một cái. Kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm tu ba cửa ải, ta đến hôm nay, ngay cả kiếm ý đều không thể lĩnh ngộ, tính là gì lợi hại? Linh Ngọc nghe được khẽ giật mình. Liễu sư thúc, ngay cả ngươi cũng không thể lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia những người khác. Không ngại thẳng thắn nói cho ngươi, thế gian này ngoại trừ mấy cái không biết còn sống không có lão gia hỏa, đã không có người có thể lĩnh ngộ kiếm ý, chúng ta Huyền Nguyên Quan bên trong cũng chỉ có Phong lần trước cái. Liễu Ý Ý ngữ khí thăm thẳng, 10 phần thương cảm. Kiếm ý, lại khó như vậy lĩnh ngộ, cái kia kiếm tâm đây. Linh Ngọc sửng sốt một chút lại hỏi. Kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm, đây chính là có ba cửa ải đây, nếu như ngay cả kiếm ý đều không thể lĩnh ngộ, như thế nào đi thể ngộ kiếm tâm? Liễu Ý Ý cười khổ lắc đầu, kiếm tâm chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, chính là Phong lão cũng không biết, cho nên, ngay cả cảnh giới này có phải hay không tồn tại cũng không biết. Cái kia tại sao lại lưu truyền tới nay? Đã có lưu truyền, nhất định có người tu thành kiếm tâm mới là... Đại khái đi, vấn đề này để Liễu Ý Ý hứng thú tẻ nhạt, đối nàng mà nói, lĩnh ngộ kiếm ý đã là khó mà vượt qua cao phong, huống chi cao hơn tầng một kiếm tâm. Nàng nâng lên tinh thần, nói, tốt, mặc kệ kiếm tâm có tồn tại hay không, đều không phải là ngươi bây giờ nên suy tính vấn đề, ngươi ngay cả bước đầu tiên cũng còn không có bước ra, trước tiên đem kiếm khí thu ra đến lại nói. Vâng, Liễu sư thúc. Linh Ngọc không hỏi nữa đi, nghe lời địa rút ra của mình kiếm, dựa theo Liễu Ý Ý yêu cầu, bắt đầu luyện kiếm. Ban đêm, Linh Ngọc trở lại tiểu viện của mình, tắm thuốc sau đó, theo thường lệ ngủ trước bên trên 2 đến 3 giờ thời gian tái khởi tới. Nàng mở ra cửa sổ, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn lấy ánh trăng xuyên vào cửa sổ, nhưng không có lập tức tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đang suy nghĩ ban ngày Liễu Ý Ý nói những lời kia. Kiếm tu ba cửa ải, kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm, phần lớn kiếm tu thậm chí ngay cả kiếm ý đều không có thể lĩnh ngộ, càng không cần thuyết kiếm tâm. Không phải là dạng này, loại tình huống này quá khác thường. Đã tồn tại kiếm tu ba cửa ải thuyết pháp, tất nhiên có tiên hiền đạt đến. Mà tu hành sự tình, vốn là một cửa so một cửa khó. Tỷ như toàn bộ Huyền Nguyên Quan, luyện khí 6 tầng đông đảo, thất tầng hơi ít, tầng 8 liền không nhiều lắm, tầng 9 càng là phượng mao lân giác, siêu việt tầng 9, tựa hồ liền là Phong lần trước cái A, mấy cái này cảnh giới tu luyện, như cái cầu thang, từng tầng từng tầng. Càng cao nhân số càng ít, nhưng sẽ không xuất hiện đột nhiên giảm bớt tình huống. Kiếm tu tình huống, lại không phải như thế. Ba cửa ải bên trong, cơ hồ tất cả cao thủ, đều bồi hồi tại đệ nhất quan, mấy cái Phong lão như vậy lão tiền bối, đi vào đệ nhị quan, cửa thứ ba lại chỉ ở trong truyền thuyết. Cái này rất giống, tại đệ nhị quan nơi này, bị ngạnh sinh sinh địa chém đứt. Linh Ngọc không khỏi nhớ tới đã từng nhìn qua Trình Thị Tiên Tổ tự viết. Thượng giới Thái Bạch Tông, phong bế tiểu thiên thế giới. Năm đó nàng vẫn không rõ, bây giờ nàng, bao nhiêu có thể lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Bọn hắn thân ở cái thế giới này, hẳn là Trình Duyệt nói tới, phong bế tiểu thiên thế giới, cái này tiểu thiên thế giới bên ngoài còn có một cái thượng giới. Dạng này liền có thể hoàn mỹ giải thích vì cái gì rõ ràng không ai có thể đột phá luyện khí kỳ, nhưng lại ngạnh sinh sinh ấn cái tên luyện khí kỳ, vì cái gì chỉ có số ít người có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng lại tồn tại một cái sờ không được cửa thứ ba. bởi vì những vật này đều là thượng giới lưu truyền xuống. Linh Ngọc không khỏi nghĩ, tồn tại thượng giới chuyện này, cái thế giới này có người biết không? Năm đó Trình Duyệt có thể tiến vào cái này tiểu thiên thế giới, chắc hẳn những người khác cũng là có thể a, cái thế giới này có phải hay không vẫn tồn tại thượng giới người tới. 3 năm này, Huyền Nguyên Quan bên trong đệ tử, pháp sư, bao quát Liễu Uy Ý, không có chút nào để lộ ra tin tức này, bao quát xem bên trong cất giữ điển tịch nàng lật ra rất nhiều tạp nghe bản chép tay, đều không có tìm tới. Nhưng một phương diện khác, cái này thượng giới tồn tại cũng không phải là hào không đấu vết. Tỷ như đông đảo trong điển tịch tùy ý đề cập đồ vật đều không giống cái thế giới này tồn tại, một số địa lý hoặc là tài nguyên phân bố trong sách kiểu gì cũng sẽ xuất hiện cái thế giới này căn bản không có danh từ. Linh Ngọc 10 phần vững tin có thượng giới tồn tại, nhưng nàng không có đường tắt tìm tới cái này thượng giới. Suy nghĩ kỹ một hồi, nàng lắc đầu. Thôi, tựa như Liễu Sư Thúc nói, đây không phải nàng hiện tại nên suy tính vấn đề, đợi nàng tu ra kiếm khí thậm chí thông kiếm ý tìm tới tiên thạch giải quyết Hàn Phủ Ninh, suy nghĩ tiếp cái gì thượng giới không thượng giới đi. Nàng nhắm mắt lại tiến vào trong tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Linh Ngọc thần thanh khí sảng địa mở hai mắt ra. Tu luyện không thể hoàn toàn địa thay thế đi ngủ, nhưng tu vi càng mạnh tu luyện liền càng nhẹ nhõm. Cho nên tu vi càng cao người cần giấc ngủ thời gian liền càng ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Linh Ngọc mỗi ngày chỉ ngủ nửa đêm còn sẽ có điểm mệt mỏi, hiện tại đã hoàn toàn sẽ không, nếu như không phải nàng còn muốn luyện kiếm, chính là một ngày chỉ ngủ một canh giờ cũng không có gì quan trọng. Rời giường rửa mặt mặc quần áo chuẩn bị thỏa đáng, đang muốn xuất viện cửa, đằng sau truyền đến tinh tế thanh âm. Trình sư tỷ, Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương từ căn phòng cách vách chạy đến, có chút nhút nhát nói. Trình sư tỷ, đi thiện đường sao? Cùng đi, tiểu cô nương này gọi Thạch Tĩnh Bạch là trước mấy ngày mới dọn tới. Linh Ngọc nhập môn, vừa vặn đuổi kịp thời điểm tốt, Huyền Nguyên Quan bởi vì nửa năm sau muốn tuyển nhận đệ tử mới tu chỉnh rất nhiều viện tử, nàng liền độc chiếm một gian. Về sau, đệ tử mới nhập môn, trực tiếp nhập thượng viện lại không nhiều cho nên nàng vẫn là độc chiếm một gian. Thẳng đến trước đây không lâu, vị này thạch sư muội nhập đạo từ dưới viện lên tới thượng viện mới chuyển đến cùng nàng cùng ở, Linh Ngọc cũng không ngại trong viện thêm một người, dù sao nàng trở về không phải đi ngủ liền là tu luyện cùng người khác dùng chung thị nữ cũng không có gì không tiện, chỉ là vị này thạch sư muội có chút ngại ngùng nhát gan, luôn luôn thận trọng. Tốt, cùng đi đi, Linh Ngọc thuận miệng đáp. Nàng tại Huyền Nguyên Quan lăn lộn mấy năm, nhân duyên không được tốt lắm cũng không tính hỏng, mặc dù tam cung đệ tử có nhiều cam thù, nhưng cũng có mấy vị quan hệ không tệ đồng môn. Thạch Tĩnh Bạch con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. À thật, Trình sư thì ngươi thật không ngại cùng ta cùng đi, tại sao phải chú ý, Linh Ngọc quay người, hướng thiện đường đi đến. Thạch Tĩnh Bạch vội vàng đuổi theo đi, mặt hồng hồng địa nói. Bọn hắn đều nói, Trình sư thì ngươi tính tình cổ quái, không yêu lý người. Bọn hắn, Linh Ngọc chọn lấy hạ lông mày. Chính là, liền là những sư huynh đệ kia. Thạch Tĩnh Bạch ấp a ấp úng, sợ Linh Ngọc để cho nàng nói cho cùng là ai. Linh Ngọc đương nhiên lười hỏi, chỉ tùy tiện. A, một tiếng, 3 năm này thời gian, nàng bận tối mày tối mặt ngay cả đi ngủ đều muốn chia trên dưới nửa đêm, lại càng không cần phải nói cùng người khác vui đùa, người bên ngoài gặp chỉ nói nàng tính tình cổ quái, nàng cũng lười giải thích. Bất quá ta hiện tại biết không phải là Trình sư thì cùng ôn hòa. Thạch Tĩnh Bạch vội vàng lại nói, sợ nàng sinh khí. Hòa khí, giống như nàng liền là tại Thạch Tĩnh Bạch ngày đầu tiên dọn tới thời điểm, vừa vặn đụng phải thuận miệng nói một câu. Cần giúp một tay không? Thời gian khác căn bản liền không có đụng tới qua. Trình sư thì, ngươi dùng qua điểm tâm, đi nơi nào a? Ngọc Cực Cung. Há, sư thì ngươi cũng đi nghe đạo a? Ừm. Sư thì ngươi không phải kiếm tu sao? Cũng giống như chúng ta tu luyện, đương nhiên, tại Thạch Tĩnh Bạch nhiệt tình đồng hành, hai người đến thiện đường. Bởi vì là giảng đạo thời gian, thiện đường hôm nay rất nhiều người, người đến người đi cơ hồ mỗi cái chỗ ngồi đều có người. Linh Ngọc mang theo Thạch Tĩnh Bạch tiến đến, đang chuẩn bị cầm mấy cái bánh bao đi, liền nghe đến có người hô. Trình sư tỷ, nàng quay đầu nhìn lại, một cái 18, 19 tuổi thiếu niên hướng nàng phất tay, một bên vung một bên gọi. Tới nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này lấy thượng viện đệ tử phục sức ra thịt hơi đen, dáng dấp cũng khỏe mạnh, chính là năm đó Trương Thanh Thư giới thiệu nàng nhận biết Quý Vũ, năm trước cũng vào thượng viện. Linh Ngọc thản nhiên đi qua, sau có người đằng tốt chỗ ngồi. Trình sư tỷ, ngươi ngồi. Quý Vũ cho nàng nhường vị trí, nhìn thấy Thạch Tĩnh Bạch theo tới, liền lại xê dịch. Vị sư muội này cũng mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Quý Vũ từ bên cạnh bưng tới một tô mì. Trình sư tỷ, đây là ngươi thích ăn gà tiêm mặt. Vị sư muội này, ngươi thích ăn cái gì? Thạch Tĩnh Bạch đỏ bừng cả khuôn mặt cuống quýt lắc đầu. Không cần ta tự mình tới. Nói, mình đi lấy bánh bao. Linh Ngọc cầm lấy đũa, nhìn lấy Quý Vũ cười. Vô sự mà ân cần, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Quý Vũ tuyệt không cảm thấy bị so với hắn tiểu nhân. Linh Ngọc gọi. Tiểu tử, có cái gì không tốt? Hì hì cười nói. Nhìn sư thì nói, sư đệ ta đối sư thì vẫn luôn cùng ân cần. Đúng vậy à, mỗi lần đều cùng ân cần xong liền muốn từ trên người ta vớt chỗ tốt rồi. Linh Ngọc một bên nói một bên vớt mặt ăn. Oan uổng a, Quý Vũ nâng tâm hình. Sư đệ ta đối Trình sư tỷ một mảnh chân thành, sư tỷ lời này quá làm cho ta thương tâm. Sột soạt 10 phần không có khí chất đi ăn hết mì, Linh Ngọc nói. Đừng, có chuyện mau nói, ngươi biết ta rất bận rộn. Quý Vũ lề mề trong chốc lát, rốt cuộc nói. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, sư đệ ta muốn kiếm ít tiền mà thôi. Cách chương.